tình yêu sẽ ở nơi ấy. Dù thời gian trôi qua, từng ngày anh đến bên đời em, từng ngày trôi đi thật khá. Cứ muốn mỗi phút trôi thật nhanh, đến khi gần anh ngập ngừng chưa nói lên lời yêu. Rộn ràng con tim đập khá, những phút ấm áp anh gần em cần lại xa. Từng ngày anh đến bên đời em, từng ngày trôi đi thật khá. Cứ muốn mỗi phút giây ngừng trôi, mỗi khi gần anh cùng niềm tin ấy trong lòng em. Từng ngày như không thể khác, những phút ấm áp anh gần sẽ ở nơi ấy. Dù thời gian trôi qua, từng ngày anh